Chương 60, siêu năng đại chiến, 3. Tiến hóa mới quá đang nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, không dám tin nhìn vẫn còn ở tiến hóa bên trong Exicut. Rất nhanh nguyên bản Exicut đã biến mất rồi, thay vào đó là một con đỉnh ba cái đầu SC chủ tỏ. Mới quá nhìn tiến hóa thành công SC chủ tỏ, cao hứng đều khóc. Thật tốt quá SC chủ tỏ. Mới quá kích động nhìn SC chủ tỏ, hướng về phía nó nói rằng. Chúc mừng ngươi, mới quá. Cả dù hạ cũng là rất vì mới rất cao hứng. Đối với cái này cái tiểu bàn tử cả dù hạ chính là nhìn hắn tương đối thuận mắt, nếu không cả dù hạ cũng sẽ không trợ giúp hắn ẹt xịt cột tiến hóa. Cả dù hạ đã sớm liếc mắt nhìn thấu con này ẹt xịt cột thực lực đã nằm ở sắp tiến hóa sát biên giới, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Mà cái tiểu bàn tử rất hợp cả dù hạ khẩu vị, để cả dù hạ không khỏi nghĩ phải giúp hắn. Đây cũng là vì sao cả dù hạ sẽ ở cuối cùng phút chốc nương tay. Nếu không Exit cụt ở còn không có tiến hóa thời điểm, cũng đã bị niệm lực trực tiếp đánh ngất, nơi nào còn có cơ hội tiến hóa. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ. Mới quá tuy là con nhỏ, hơn nữa thực lực chênh lệch cả dù hạ nhiều lắm, thế nhưng đối với cả dù hạ trợ giúp vẫn là biết, cho nên mới quá cũng là chân thành nói cảm tạ. Đối với hắn mà nói nguyên bản Exit cụt, cũng chính là bây giờ SC chủ tỏ chính là của hắn tất cả, tình cảm của bọn họ không phải ngoại nhân có thể hiểu. Được rồi, chúng ta tiếp tục trận đấu đi cả rủ hạ hướng về phía mới quá nói rằng. Mới quá gật đầu, sau đó nhìn SC chủ tỏ hướng về phía mới quá kêu một tiếng. Tháng 8 năm 8 không ở đâu tắm lên đi SC chủ tỏ sử dụng nhiệm lực. Mới quá đối với tiến hóa sau SC chủ tỏ cũng là muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho nên vừa ra tay cũng là hung hãn không gì sánh được. Thế nhưng ở mẹ tùa ruột trong mắt của căn bản cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ thấy mẹ tùa ruột đưa ra tay trái, một quyền lưu tinh quyền trực tiếp đem cái kia ẹt sệ chủ tò niệm lực mạnh mẽ đánh tan rơi. Thật là lợi hại. Không chỉ là mới quá, ngay cả bốn phía khán giả cũng bị mẹ tùa ruột thực lực cho chấn kinh rồi. Phải biết rằng ẹt sệ chủ tò niệm lực nhưng là trực tiếp một quyền đánh tan. Đây chính là đối với bộ kẻ mẩn yêu cầu rất cao mới có thể làm được, ít nhất trên thực lực còn mạnh hơn SC chủ tỏ rất nhiều mới có thể làm được loại trình độ này. Cả dù hạ hài lòng gật đầu, rất là thỏa mãn mẹ tùa ruột công kích, sau đó cả dù hạ hướng về phía mới quá nói ra, tiểu bản tử, chúng ta cũng nên kết thúc. Ta muốn bắt đầu tấn công nha cả dù hạ hảo tâm nhắc nhở mới thái nhất câu. Hảo, đại ca, mới quá đột ngột hô một câu. Để cả rủ hạ cũng là sửng sốt một chút, bất quá cả rủ hạ đối với mới quá cũng là tương đối thưởng thức, đến cũng không còn cự tuyệt. Chỉ là để mẹ tua rột bắt đầu công kích. Mẹ tua rột, xuất ra thực lực của ngươi đi sử dụng phá phôi tử quang. Cả rủ hạ hướng về phía mẹ tua rột hô. Mẹ tua rột lần này nhưng là lấy ra toàn bộ thực lực, nhanh chóng ở trong miệng ngưng tụ năng lượng, một viên năng lượng màu vàng nóng cầu ở mẹ tua rột ít trong chữ gian ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo năng lượng màu vàng nóng quang trụ hướng về SC chủ tỏ công kích đi qua. SC chủ tỏ, chúng ta cũng sử dụng phá phôi tử quang. Mới quá lúc này dự định cứng đối cứng, cũng lựa chọn sử dụng phá phôi tử quang. Bất quá mới quá hiển nhiên là kinh nghiệm không đủ, SC chủ tỏ lần đầu tiên sử dụng phá phôi tử quang, tụ tập năng lượng tốc độ thật sự là quá chậm. SC chủ tỏ phá phôi tử quang vẫn không có thể tụ tập hoàn thành. Cái kia mẹ tùa rột phá phôi tử quang đã đến. Năng lượng màu vàng nóng quang trụ trực tiếp nghiền ép đi qua, mặt đất đều bị cột ánh sáng năng lượng trực tiếp nghiền ra khỏi một cái rãnh sâu đi ra. Cái kia SC chủ tỏ càng là đã bị phá phôi tử quang cho đánh ngất. Lấy tư cách trọng tài đại thúc, đồng tình liếc nhìn mới quá, sau đó xác nhận một cái SC chủ tỏ tình huống. SC chủ tỏ mất đi chiến đấu năng lực, mẹ tùa rột thắng lợi, cho nên lên cấp là cả dù hạ. Mới quá đem SC chủ tỏ thu về, sau đó hướng về cả dù hạ đi tới. Đại ca, cảm ơn ngươi trợ giúp, muốn không phải ngươi, ta Exit cụt còn không biết có thể hay không tiến hóa thành SC chủ tỏ đây mới quá rất là thành khẩn hướng về phía cả dù hạ nói lời cảm tạ. Nói gì vậy chứ, đây là SC chủ tỏ chính mình nỗ lực kết quả. Bất quá ngươi cái này tiểu đệ, ta nhận. Cả dù hạ cuối cùng vô vô mới quá bả vai nói rằng, ở nhiều năm về sau, đã là thành đô liên minh quán quân tôn giả mới quá, mỗi khi đang hồi tưởng đi làm lúc quyết định ngày lúc, đều vẫn cảm thấy là mình trong cuộc đời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bất quá đây đã là nói sau. Nhận lấy mới quá cái này tiểu đệ, Cả dù hạ tâm tình cực kỳ hảo về tới trên khán đài. Phụ thân của Sạp Di Nạ lập tức đi tới kích động nói, cả dù hạ ngươi thực sự là quá tuyệt vời, hiện tại đã là top 8, miễn là lại đánh bại cuộc kế tiếp, ngươi là có thể tham gia ngày mai so tài. Kỳ thực cũng không trách phụ thân của Sạp Di Nạ kích động như thế, bởi vì này vài năm nay, bởi Sạp Di Nạ siêu năng lực bùng nổ quan hệ, bọn họ nhiều năm qua cũng không có tham gia siêu năng đại tái, giá nạ tư phụ thân rất là mất mặt. Cho nên lần này đối với phụ thân của Sạp Di Nạ nhưng là rất trọng yếu một hồi đại tái. Không chỉ là phần thưởng, đối với mặt mũi mà nói đây mới là Sạp Di Nạ phụ thân xem trọng. Không đúng vậy sẽ không mặt dày đến tìm Cạ Dù Hạ. Yên tâm đi, ta sẽ đạt được xuất sắc. Cạ Dù Hạ đối với cái này cái nhưng là rất có lòng tin. Dù sao mới vừa rồi, Cạ Dù Hạ đã đem tất cả tuyển thủ dự thi thực lực nhìn đại khái. Tương đối lợi hại cũng liền một người mà thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cạ Dù Hạ sau cùng đối thủ chính là người kia. Đúng rồi, bá phụ. Ngươi nhận thức nữ nhân kia, làm sao nàng xem ánh mắt của ta dường như là lạ. Cạ Dù Hạ lúc này đột nhiên hướng về phía phụ thân của Sạp Di Nạ hỏi. Theo Cạ Dù Hạ phương hướng chỉ nhìn lại, phụ thân của Sạp Di Nạ cùng lội còn có mẹ chứng kiến một cái rất như là giả tiểu tử 17 tuổi thiếu nữ đang không ngừng hung tợn trừng mắt Cạ Dù Hạ. Giống như là hai người có thủ không đội trời chung. Thuận tiện vừa nói, Sạp Di Nạ niên kỷ tiểu thất thiết định là ở 20 tuổi. Ngươi nói là nạ nạ a nàng là Sạp Di Nạ khi còn bé hảo bằng hữu. Ở Sạp Di Nạ không có không khống chế được lúc, từ hồi đó cùng Sạp Di Nạ tốt. Phụ thân của Sạp Di Nạ nhìn một chút, hướng về phía Cạ Dù Hạ giới thiệu. Thì ra là thế, Cạ Dù Hạ gật đầu, trong lòng mình cũng đoán được đại khái. Bất quá nghe nói nạ nạ thực lực không tệ, là lần so tài này tuyển thủ hạt giống, tiếng hô cao nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển. Đã từng thu được nhiều địa khu tiền tám mạnh, 2 năm trước càng là phương duyên địa khu Á quân, năm ngoái thu được y tu địa khu huy chương đồng, nghe nói lần này trở về chính là vì tham gia cái kia thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội. Phụ thân của Sạp Di Nạ đang nghĩ đến dưới, tiếp tục giới thiệu. Xem ra là một tốt đối thủ. Cả dù hạ sau khi nghe. Đối với cái này cái nạ nạ càng thêm mong đợi. Bất quá rất nhanh Cạ Dù Hạ liền có chút buồn bực. Cũng không biết là không phải Cạ Dù Hạ gặp vận may, hắn lấy mẫu ngẫu nhiên đối thủ dĩ nhiên lựa chọn bỏ quyền. Cho nên Cạ Dù Hạ ở cuộc chiến thứ 3 thời điểm, bất chiến mà thắng, trực tiếp lên cấp. Để muốn còn muốn đánh cuối cùng một trận Cạ Dù Hạ trực tiếp lại trở về chỗ ngồi. Chỉ là loại này đem khí lực đánh vào cây bông vài cảm giác thật rất khó chịu. Cảm tạ thích hạ thiên. Đậu Bỉ Trí Phong, Vân Tiêu Vẽ Tháng Đại Gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.